Lý Bân cảm nhận được côn thịt đang bị Kiều Viện Viện mềm mại ngón chân kẹp chặt, không ngừng cao thấp tuốt, này tinh tế trơn mềm cảm giác, làm Lý Bân thích hồn cũng không phải là. Lý Tổng, thư thái như vậy sao? Người yêu thích như vậy phải không? Kiều Viện Viện vì lấy lòng Lý Bân, cố gắng nếm thử dùng chân chỉ ma sát Lý Bân sớm tăng lên dương vật, nhìn đến Lý Bân thích híp mắt, Kiều Viện Viện trên mặt, không khỏi hiện ra thẹn thùng biểu cảm. Tinh tế nộn trượt thon dài chân ngọc, nhẹ nhàng tuốt Lý Bân xương tấy khô nóng côn thịt, mang cho Lý Bân từng đợt ma sát khoái cảm. Kiều Viện Viện trên chân động tác cũng không thành thạo, tương phản còn lộ ra mới lạ, trái phải trên chân hạ phụ động đồng thời, cố gắng non mềm ngón chân, nhẹ nhàng vuốt ve Lý Bân mẫn cảm âm nang. Mỗi một lần tuốt cùng vuốt ve, đều sẽ làm Lý Bân tê dại cả người dùng mình. Bị Kiều Viện Viện như thế khiêu khích, Lý Bân cũng đã dục hỏa đốt người, bàn tay to tự không chút khách khí cầm chặt Kiều Viện Viện hai chân, dùng nàng hai cái bàn chân, liên tục không ngừng ma sát sớm tăng lên đến cứng rắn côn thịt. Tùy theo Kiều Viện Viện mềm mại chân ngọc ma sát, Lý Bân lỗ tiểu không ngừng trào ra dâm dịch bao trùm tại nàng mềm mại trên chân ngọc, làm Kiều Viện Viện gợi cảm ngón chân nhìn càng thêm dâm đãng. Nhìn Lý Bân gương mặt hưởng thụ bộ dạng, Kiều Viện Viện biểu hiện có chút quyến rũ, chân ngọc vỗ về chơi đùa Lý Bân côn thịt động tác cũng càng ngày càng dồn dập, làm cho Lý Bân dương vật càng ngày càng khô nóng, tựa như một cây thiêu hỏa côn. Lý Bân nhìn đến Kiều Viện Viện chân khoa trương tỷ lệ, lập tức cười dâm đãng, phục vụ quên mình làm giọng điệu nói đem giày cao gót mặc vào đến. Ta muốn từ phía sau hung hăng làm ngươi. À, mặc lên, giày cao gót sao? Kiều Viện Viện theo bản năng phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng là cũng không phải bình thường nhu thuận theo trên giường xuống, đem giày cao gót mặc lên, nhỏ giọng dò hỏi ta muốn xuyên lễ phục giả hội sao? Đồ đồng phục hấp dẫn, Kiều Viện Viện cũng nghe khuê mật nói qua, không nghĩ tới Lý Bân cũng yêu thích, Kiều Viện Viện lúc này mặt thay đổi đến đỏ bừng. Mang giày cao gót về sau, Kiều Viện Viện toàn bộ chân đường nét nhìn đến càng thêm thẳng tắp, lại phối hợp tiếp cận 1m9 thật lớn thân cao ưu thế phía dưới, chớp mắt có thể kích thích lên một cái nam nhân chinh phục dục vọng. Lý Bân thân cao chỉ có hơn 1 thước 7, cùng mang giày cao gót Kiều Viện Viện muốn so sánh với, chân kém hai cái đầu, chỉ có thể từ phía sau ôm lấy Kiều Viện Viện phần eo, đầu tựa vào Kiều Viện Viện trơn bóng lưng, dùng thân thể thúc đẩy Kiều Viện Viện đi tới. Tại Kiều Viện Viện nghi hoặc ánh mắt, Lý Bân lao thẳng đến Kiều Viện Viện đẩy lên phòng khách cửa sổ sát đất phía trước, khối này cửa sổ sát đất, là hai mặt tài liệu, bên ngoài nhìn không tới bên trong, nhưng là bên trong lại có thể thấy rõ bên ngoài. Lúc này xã khô, đã lục tục đi ra không ít người, hài đồng chơi đùa đùa giỡn âm thanh, lại tăng thêm từng nhóm một mỹ phụ, quần tam tụ ngũ nói chuyện, làm tràng cảnh này trở nên càng thêm kích thích. Lý Tổng, bọn hắn sẽ thấy. Không muốn, tốt xấu hổ. Vạn vừa nhìn thấy làm sao bây giờ? Kiều Viện Viện nghe được xã khu truyền đến tiếng nói chuyện, trên mặt không khỏi hiện ra nhất chút ngượng ngùng, nếu để cho nhân phát hiện nàng dâm đãng bộ dạng, Kiều Viện Viện thật không mặt mũi thấy người. Ngươi không biết là như vậy rất kích thích sao? Yên tâm đi, bọn hắn nhìn không tới chúng ta. Lý Bân ôm lấy Kiều Viện Viện bụng, thuận thế làm Kiều Viện Viện quỳ gối tại trên ghế sofa, một bên liếm láp Kiều Viện Viện trơn bóng lưng phía trên, một bên dùng cám dỗ miệng nói. Cảm nhận được lưng trọng lực, Kiều Viện Viện quỳ gối tại trên ghế sofa, theo bản năng khom lưng, hai chân hơi hơi tách ra, vỉnh lấy đầy đặn bờ mông, hai tay bụ mặt, có vẻ phi thường ngượng ngùng. Theo Lý Bân cái góc độ này nhìn sang, lại Kiều Viện Viện hết sức đè thấp dưới lưng, vốn ngạo nghễ vỉnh lên mật đào mông, nhìn càng thêm mượt mà, càng thêm mê người. Tiểu huyệt càng là bị bài trừ nhất tuyến thiên trạng, tùy theo Kiều Viện Viện động tác, như ẩn như hiện lúc, môi âm hộ hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong mềm mại phấn nộn. 3. Lý Bân nhìn đến Kiều Viện Viện này mê người tư thế, hưng phấn một cái tát, quất vào Kiều Viện Viện gợi cảm đầy đặn bờ mông, rồi sau đó hung hăng bóp mấy cái, Kiều Viện Viện đầy đặn mông, trong mắt tất cả đều là tham lam tính dục. Ân. Mẫn cảm bờ mông bị Lý Bân vỗ, Kiều Viện Viện chỉ cảm thấy bên trong thân thể, hiện ra một loại khác thường khoái cảm, kìm lòng không được phát ra một tiếng rên rỉ. Kiều Viện Viện mềm yếu tiếng rên rỉ, như là con mèo nhỏ động dục khi kêu xuân vậy, có vẻ phá lệ mê người. Lý Bân cười dâm đãng, hai chân dẫm sofa hai bên, nửa ngồi thân thể, rồi sau đó đỡ lấy côn thịt tiến lên từng bước, vòng eo hơi hơi trước đỉnh, quy đầu nhẹ nhàng dán tại Kiều Viện Viện ướt sũng môi âm hộ bên trên. Ẩm ướt trượt ấm áp xúc cảm, lập tức làm quy đầu cảm nhận được, Kiều Viện Viện âm hộ mềm mại cùng tươi mới, Lý Bân đỡ lấy côn thịt, lột ra Kiều Viện Viện ướt sũng dính tại cùng một chỗ môi âm hộ, đem quy đầu chống đỡ tại miệng âm đảo hạ hoạt động. Lúc này Kiều Viện Viện miệng âm đảo sớm bị dâm đãng dâm thủy thấm ướt, cùng với Lý Bân tráng kiện kiên đĩnh côn thịt cao thấp hoạt động, đại cổ trong suốt ôn nhuận dâm thủy tùy ý phun, hai bên phấn nộn môi âm hộ kìm lòng không được kẹp hút lên đến, lập tức bọc lấy Lý Bân quy đầu. Tại ẩm ướt trượt dâm thủy dễ chịu, cùng quy đầu kịch liệt ma sát bên trong, Kiều Viện Viện chỉ cảm thấy tiểu huyệt không ngừng truyền đến tê dại và ngứa ngáy khoái cảm, kìm lòng không được vặn vẹo tuyết trắng mềm mại thân thể yêu kiều, đầy đặn mông cong lay động trái phải, mang lên từng mảnh một thịt run rẩy gợn sóng. Lý Tổng, bên ngoài, có người ở nhìn, tốt ngượng ngùng, vạn nhất bị phát hiện, ta thật không mặt mũi thấy người, chúng ta đi gian phòng được không? Van ngươi, Lý Tổng. Kiều Viện Viện che lấy đỏ bừng khuôn mặt, quay đầu đi, dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Lý Bân. Thứ 1572 chương trên ghế sofa kích tình. Nghe xã khu vui đùa ầm ĩ đùa giỡn âm thanh, cùng xã khu cư dân hữu ý vô ý nhìn về phía cửa sổ bên này, Kiều Viện Viện lúc này chỉ cảm thấy, chính mình như là bị người khác lột sạch giống nhau. Loại này bị người khác nhìn chằm chằm cảm giác, làm Kiều Viện Viện xấu hổ đồng thời, trong lòng thế nhưng dũng mãnh vào một loại cảm giác khác thường. Loại này tiểu huyệt qua lại ma sát khoái cảm, tăng thêm này kích thích vô cùng không khí, làm Kiều Viện Viện khẩn trương hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, cả người đều tại không tự chủ được run rẩy, chỉ có thể cúi đầu, hết sức lảng tránh xã khu cư dân ánh mắt. Đâm không kích thích, bất quá không cần lo lắng. Người bên dưới nhìn không tới chúng ta. Chẳng qua này cửa sổ không cách âm. Lý Bân cúi người xuống, tại gương mặt thẹn thùng Kiều Viện Viện bên tai, nhẹ giọng nhắc nhở. Quá mắc cỡ, thật nhìn không tới sao? Lý Tổng, vậy ngươi chậm một chút, ta sợ ta nhìn không được kêu lên. Kiều Viện Viện kiều mị khẽ gật đầu, một bàn tay gắt gao che miệng miệng, trong mắt tràn đầy mong chờ chi sắc. Lý Bân nhìn này mê người tư thế, gian nan nuốt nước miếng một cái, hít sâu một hơi sau đó, tại môi âm hộ ở giữa trượt ma sát côn thịt đột nhiên dùng sức đỡ lấy. Xì một tiếng, côn thịt thông thuận vô cùng cắm vào. Kiều Viện Viện sớm ẩm ướt trượt ôn nhuận huyệt dâm. A, ô ô, a, ô ô. Kiều Viện Viện tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là bị Lý Bân lửa nóng kiên đĩnh côn thịt đột nhiên cắm vào, loại này, thật lớn khoái cảm cùng mãnh liệt kích thích cảm giác, làm Kiều Viện Viện không thể không trong tay gắt gao che miệng, đêm này thỏa mãn và dâm đãng âm thanh áp chế trở về, phát ra ô ô âm thanh. Khẩn trương cả người run rẩy Kiều Viện Viện, vừa mới thở phào một hơi, Lý Bân liền chậm rãi rút ra dương vật, hùng hăng hướng về lỗ lồn chỗ sâu lại lần nữa xung kích mà đến. Lửa nóng cưng rắn côn thịt lướt qua ẩm ướt trượt non mềm âm đạo, làm Kiều Viện Viện bởi vì kích thích trở nên càng thêm mẫn cảm âm đạo, tại ôn nhuận dâm thủy làm dịu phát ra khóc suy dâm đãng tiếng nước. Tiểu huyệt kịch liệt khoái cảm, cùng với bị cưng rắn côn thịt nhồi vào cảm giác thỏa mãn, không ngừng khiêu khích Kiều Viện Viện mẫn cảm thần kinh, làm Kiều Viện Viện chỉ có thể thống khổ cắn môi, cực lực áp chế muốn tận tình rên rỉ xúc động. Loại này muốn cao giọng thét chói tai tiếng rên rỉ, lại bởi vì không dám phát ra âm thanh cảm giác đè nén, làm Kiều Viện Viện cảm giác càng thêm kích thích cùng hưng phấn, thân thể mỗi một chỗ cảm quan, cũng ở đây đặc thù không khí phía dưới, trở nên càng thêm mãnh liệt. Cảm nhận Lý Bân lửa nóng cưng rắn côn thịt, tại chính mình tiểu âm đạo tiến tiến lui lui quất cắm, Kiều Viện Viện gương mặt khẩn trương nhìn rơi ngoài cửa sổ mặt, đặc biệt nhìn đến có người nhìn chăm chú thời điểm, Kiều Viện Viện liền cảm giác phá lệ xấu hổ. Khẩn trương tay gắt gao che mắt. Cùng với Lý Bân không ngừng quất cắm, Kiều Viện Viện dần dần bị lạc tại, loại bệnh này thái kích thích trông khó có thể tự kiềm chế, cùng Lý Bân ngay trước đám người mặt vụng trộm ân ái mãnh liệt sung sướng, làm Kiều Viện Viện cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích cùng thỏa mãn. Thứ khoái cảm này, đã vượt qua thân thể thỏa mãn cùng hưởng thụ, mà là tăng lên đến tâm linh thượng thỏa mãn cùng hưng phấn. Có lẽ là quá lâu không có ân ái rồi. Hoàn toàn đắm chìm trong ân ái bên trong Kiều Viện Viện, đói khát tựa như một đầu động dục chó mẹ, phóng túng đến cực điểm chủ động chấn động thân thể của chính mình thân thể yêu kiều, hai tay chống lấy sofa, ra sức nâng lấy mông lớn ba ba ba đụng vào Lý Bân phần hông. Lý Bân chỉ cảm thấy dương vật của mình, mỗi một cái đều có thể cảm nhận được mãnh liệt cắm vào ướt át nộn huyệt xung kích khoái cảm, mỗi một cái đều tốt giống như so với trước càng thêm xâm nhập một chút. Tại Kiều Viện Viện chủ động phối hợp phía dưới, Lý Bân chỉ cảm thấy dương vật của mình, mỗi một lần đều có thể cắm vào Kiều Viện Viện phấn nộn âm đạo chỗ sâu, mỗi một cái đều so vừa mới cắm vào càng sâu, thân thể mãnh liệt va chạm, kéo côn thịt hung hăng đâm vào âm đạo chỗ sâu, thậm chí chạm đến kiểu viện viện miệng tử cung. Súng vác vai, đạn lên nòng, thương thương đến thịt điên cuồng ân ái, làm Lý Bân thích cả người dùng mình, mãnh liệt kích thích cùng hưng phấn, lại tăng thêm kiểu viện viện phối hợp, làm Lý Bân côn thịt, tựa như tại dâm thủy cùng âm đạo thịt mềm hải dương trung tận tình ngao du rong ruổi. Nhìn kiều viện viện tại dưới hông vặn vẹo, trộm chôn ở dưới ghế salon, không dám nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, Lý Bân lúc này cười dâm đãng, đem kiều viện viện phân tán mái tóc bóp nơi tay phía trên, hình thành một cái bím tóc đuôi ngựa, nhẹ nhàng kéo kiều viện viện mái tóc đồng thời, kiên đĩnh côn thịt không ngừng xung kích kiều viện viện mẫn cảm tiểu huyệt. Này tư thế Lý Bân chỉ cảm thấy như là tại cưỡi ngựa giống nhau, tùy theo thân thể không ngừng sóc này, kiều viện viện không ngừng cao thấp lay động, ba, ba ba ba. Toàn bộ phòng khách chỉ nghe thấy thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, cùng nữ nhân kiềm chế thống khổ tiếng thở gấp. Tùy theo hai người càng ngày càng đầu nhập, kiều viện viện hai tay hồi ôm một trái một phải, nắm tuyết trắng hai miếng mông cánh hoa, dùng sức đẩy ra thuận tiện Lý Bân quất cắm càng sâu. Loại này buông xuống chưa đến khoái cảm, làm hai người quên hết tất cả, chính là tận tình chấn động thân thể của chính mình, phối hợp đối phương quất cắm, đòi lấy thân thể của đối phương. Kích thích mà vừa khẩn trương tư thế, làm Lý Bân cùng kiều viện viện đều cảm nhận được, trước nay chưa từng có trình độ cực cao khoái cảm, hận không thể đem thân thể của chính mình dung nhập đối phương, cùng đối phương hoàn toàn hợp hai làm một. Đinh đinh đinh, lạp lạp lạp, là cái kia tiểu hoa hoa tại gọi điện thoại. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng chuông vang lên. Nghe được quen thuộc tiếng chuông, kiều viện viện chậm rãi từ tính dục trung tỉnh táo lại, nhỏ giọng nói là Cố Trạch Nghĩa. Lý Tổng, ta muốn hay không nhận lấy. Kiều viện viện không nghĩ đối với Lý Bân có bất kỳ dấu giếm nào, hiện tại không lời nói, vạn nhất hắn phát hiện, khó bảo toàn không có khả năng nghĩ nhiều. Cố Trạch Nghĩa tìm ngươi nhất định là có chuyện, ngươi nhận lấy a. Mở máy biến điện năng thành âm thanh, ta cũng muốn nghe nghe hắn nói cái gì. Vì không bại lộ ý đồ, Lý Bân theo kiều viện viện trên người xuống, vỗ vỗ kiều viện viện đầy đặn bờ mông, ý bảo nàng đi nghe điện thoại. Kiều viện viện cảm giác được Lý Bân côn thịt rời đi tiểu huyệt, chỉ cảm thấy bên trong thân thể một trận hư không, tâm lý không khỏi trách cứ khởi Cố Trạch Nghĩa đến, phía sau cố tình gọi điện thoại gì. Một đường đi đến phòng khách, kiều viện viện cầm điện thoại lên, chuẩn bị đi đến Lý Bân bên cạnh tại nhận lấy thời điểm, điện thoại đột nhiên cúp. Đang lúc kiều viện viện không biết làm sao thời điểm, Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, quang là như thế này chiêu đùa này tuyết nộn đại chân dài, cuối cùng vẫn là không đủ tận hứng. Dưới hông tiểu đệ đệ, lúc này cũng sớm đã sưng tấy khó nhịn, cứng rắn như sắt, thương da như rồng rồi. Lý Bân ôm chặt lấy kiều viện viện, làm kiều viện viện ngồi tại trên sofa, nâng lên kiều viện viện tuyết trắng thẳng tắp đùi, một trái một phải khoát lên sofa tay vịn phía trên, duỗi tay tuốt hai cái chính mình côn thịt, nhắm ngay kiều viện viện không ngừng phân bố dâm thủy ngọc môn, đẩy quy đầu đem quy đầu hung hăng cắm vào. Xì, dâm thủy bị chen ép phun tung tóe mà ra. Kiều viện viện lập tức thống khổ rên rỉ lên. Lý Bân lần này không có chút nào thương hương tiếc ngọc, côn thịt trực tiếp hung hăng cắm vào, cứng rắn lửa nóng côn thịt cắm vào âm đạo tràn đầy cùng tê dại, trộn lẫn bị cưỡng ép kéo mở đau đớn, làm kiều viện viện lập tức bị kích thích cả người rung rung lên. Thứ 1573 chương kích thích điện thoại. Đúng lúc này, kiều viện viện đặt tại trên ghế sofa điện thoại lại lần nữa vang lên tiếng chuông. Tư, tư. Điện thoại kịch liệt chấn động, cùng sofa ma sát ra nặng nề chấn động tiếng. Đinh đinh đinh, lạp lạp lạp, là cái kia tiểu hoa hoa tại gọi điện thoại. Lý Bân nhìn đến phía trên biểu hiện Cố Trạch Nghĩa điện thoại, tâm lý càng thêm hưng phấn lên. Lý Bân hai tay hung hăng nắm kiều viện viện vú sữa, hự hự chấn động dương vật, quất cắm kiều viện viện nộn huyệt, hưng phấn thở hổn hển, nhắc nhở chính như say như giải hưởng thụ khoái cảm kiều viện viện, phấn khích nhắc nhở hổn hển. Hổn hển. Kiều viện viện, điện thoại di động của ngươi kêu. Không muốn, ha ha, ta. Không cần lo cho hắn. Hà ha, ta. Cắm vào ta, dùng sức quất ta, ha ha, ta. Kiều viện viện lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, tựa như đạt tới cao trào bên cạnh, như si như cuồng, dục tiên dục tử, tại buông xuống chưa đến ở giữa, khó chịu muốn ngừng mà không được. Hổn hển, là Cố Trạch Nghĩa đánh đến. Ngươi không nhận lấy sao? Ân. Lý Bân cầm lấy chấn động điện thoại, đưa tay cơ để tại kiều viện viện bên cạnh, hai tay dùng sức vuốt ve, kiều viện viện mềm mại no đủ mỹ nhũ, hự hự chấn động dương vật, ra sức quất cắm Kiều Viện Viện tiểu huyệt. Ân hà a, hà a, a. Hí, muốn tới rồi. Ha ha, Lý tổng, không cần lo cho. Không cần lo cho hắn. Van ngươi, cho ta, dùng sức, hung hăng cho ta muốn, muốn, ta muốn. Kiều Viện Viện không quan tâm nắm lên điện thoại, cúp Cố Trạch Nghĩa điện thoại, khó chịu vặn vẹo mông cong, chủ động nghênh tiếp Lý Bân quất cắm. Nhưng là, vừa mới cắt đứt điện thoại, lại lần nữa không buông tha vang lên. Đinh đinh đinh, lạp lạp lạp, là cái kia tiểu hoa hoa tại gọi điện thoại. Phiền chết. Hà a, ha ha, thật sự là chán ghét. A, không muốn, không cần lo cho hắn. A, ha ha, cho ta, cho ta. Lý tổng, ta muốn, ta, ha ha. Kiều Viện Viện phiền chán lại lần nữa cắt đứt điện thoại, trong mắt tất cả đều là tình dục mê ly, nhẹ nhàng lè lưỡi, mê tiếp tục dâm đãng kêu la. Nhìn Kiều Viện Viện lúc này hưởng thụ, đối với Cố Trạch Nghĩa điện thoại đều không kiên nhẫn cùng chán ghét bộ dáng, Lý Bân lúc này mới bày ra tà ác kế hoạch. Hổn hển, hổn hển, Kiều Viện Viện, hừ ân, tiếp một chút ga. Hổn hển, hổn hển. Nói không chừng là tìm ngươi có chuyện gì gấp. Vạn nhất là công ty ta sự tình đâu. Đang lúc Kiều Viện Viện chuẩn bị lại lần nữa cúp điện thoại thời điểm, Lý Bân đột nhiên dừng lại dưới hông động tác, đưa tay cơ đưa tới Kiều Viện Viện bên tai. Này, Cố Trạch Nghĩa, ngươi còn gọi điện thoại tới làm gì? Ngươi lăn à? Ta không muốn gặp lại ngươi. Kiều Viện Viện nhận điện thoại, khó chịu vặn vẹo thân thể, ngữ khí phi thường không kiên nhẫn. Kiều Viện Viện, ngươi có thể tính nhận lấy điện thoại của ta rồi. Ngươi có thể vội chết ta. Ta còn cho rằng ngươi ra chuyện gì đâu. Ta tìm ngươi khắp nơi. Ngươi ở đâu? Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Cố Trạch Nghĩa lo lắng và thân thiết âm thanh. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa mới không phải là đi rồi chưa? Vậy cũng chưa đến phiền ta. Không muốn tiếp tục đánh tới. Kiều Viện Viện không kiên nhẫn hung Cố Trạch Nghĩa. Liền chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm điện thoại vậy có đột nhiên truyền đến Cố Trạch Nghĩa khẩn trương la lên tiếng đừng. Chớ cúp a, ta tại ngươi dưới lầu. Ta có cái kinh ngạc vui mừng muốn đưa ngươi cấp. Ngươi không phải là một mực muốn cùng ta kết hôn sao? Ta này nọ đã chuẩn bị xong. Nghe được kết hôn hai chữ này, Lý Bân nguyên bản dừng lại động tác, lại lần nữa nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu động, cắm ở Kiều Viện Viện lỗ lồn chỗ sâu côn thịt, lại lần nữa chậm rãi rút ra. Rồi sau đó mánh một chút hung hăng đâm vào Kiều Viện Viện lỗ lồn chỗ sâu. Ha ha. Kiều Viện Viện thảm kêu một tiếng, lập tức dùng tay che miệng, khó chịu nghẹn ngào nói cái gì. Ngươi đến nhà ta làm gì? Ngươi như thế nào đột nhiên đến nhà ta? Hơn nữa ai muốn cùng ngươi kết hôn? Ngươi lăn à? Ta ngươi là bạn trai. Vì sao không thể đến nhà ngươi? Không phải là ngươi vẫn muốn kết hôn sao? Ta hiện tại nghĩ xong. Nhẫn kim cương ta đều mua. Cố Trạch Nghĩa âm thanh có vẻ có chút lo lắng. Nhìn đến Kiều Viện Viện cố nhịn khoái cảm, gương mặt khó chịu bộ dáng, Lý Bân lập tức bị kích thích tính dục đại thịnh, quất cắm Kiều Viện Viện lỗ lồn côn thịt, lại lần nữa phát lực, hướng về ẩm ướt đát đát nộn huyệt một trận mãnh liệt tấn công. Hai tay càng là hung hăng nắm Kiều Viện Viện, mềm mại tinh tế mỹ nhũ, đại lực xoa nắn, hưng phấn rất nhiều, Lý Bân thuận thế bóp Kiều Viện Viện hai khóa kích đột vú mềm đầu, dùng sức linh nhọn nhọn phấn nộn đầu vú co giãn 10 chân, lập tức bị Lý Bân kéo dài rất nhiều. Ha ha, a, e hèm, a, a, a, không muốn. Bị Lý Bân đánh bất ngờ làm cho suýt chút nữa muốn cao trào Kiều Viện Viện, lập tức khẩn trương che miệng, một bên kêu rên, một bên chát ngập nước mắt to, gương mặt cầu xin nhìn Lý Bân liều mãng lắc đầu. Kiều Viện Viện, ngươi làm sao vậy? Giống như rất khó chịu bộ dạng. Ngươi có phải là không thoải mái hay không, vẫn là đang làm gì? Đầu bên kia điện thoại Cố Trạch Nghĩa âm thanh, mang theo một tia nghi hoặc cùng quan tâm. Ân, ha ha, ta còn có thể làm gì? Ta ngủ ở nhà thấy. Ta mệt mỏi quá, e hèm. Ta buồn ngủ. Ha ha, ngươi, ngươi lần khác lại đến a. Ta hiện tại, ha ha, ta hiện tại không tiện. Kiều Viện Viện thẹn thùng gắt gao che miệng, một bên mở to hai mắt cùng Lý Bân liều mãng lắc đầu cầu xin, một bên xấu hổ đỏ mặt, đáp lại trong điện thoại Cố Trạch Nghĩa. À, người đi ngủ ngươi như thế nào nghe giống như mệt chết bộ dạng. Ngươi xuyễn cái gì? Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ta đến đều tới. Ngươi liền mở cửa a. Ta còn có một cái tin tức tốt nói cho ngươi. Ngươi cũng không thể một mực để ta ở dưới lầu đợi a. Cố Trạch Nghĩa ngữ khí mang theo một tia nghi hoặc, còn cho rằng Kiều Viện Viện đang tức giận, thậm chí bí mật đến dụ dỗ nàng mở cửa. Chính là này Cố Trạch Nghĩa, chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn chân trước mới vừa đi, Kiều Viện Viện đã bị hắn kẻ thù đè ở dưới hông, không thôi liền chỗ bị phá rồi, còn đói khát khó nhịn tại hắn kẻ thù dưới hông hầu hạ. Ta, ha ha, ta tại ăn cái gì? Hí, hí, tốt, thật là cay. Ta, hí, hí, ta. Kiều Viện Viện khó chịu xoay lấy thân thể, một tay cầm lấy điện thoại, một tay gắt gao che miệng, bị Lý Bân thao cả người đều tại kịch liệt lay động. Thứ 1574 chương hướng dẫn giai nhân. Kiều Viện Viện no đủ mềm mại tròn trịa mỹ nhũ, cao thấp run rẩy lay động, làm Lý Bân kìm lòng không được lại lần nữa hung hăng rút đi lên. Ba, ba, ba, ăn cái gì vậy? Ngươi muốn ăn cái gì? Có muốn hay không ta mang ngươi đi ra ngoài ăn? Ân, người đó là cái gì âm thanh? Ba ba ba, nghe thật kỳ quái. Đầu bên kia điện thoại Cố Trạch Nghĩa lại lần nữa tò mò hỏi thăm tới. Có, e hèm, ha ha, hí, hí, phải chết. Ta, hí, ta, không có việc gì. Ta, hí, ta tại gầy đùi. Là mới nhất giảm béo đờ cờ mờ. Kiều Viện Viện lung tung ứng phó, tùy theo Lý Bân hung ác quất cắm càng ngày càng kịch liệt, càng lúc càng thâm nhập, Kiều Viện Viện đã đạt tới cao trào bên cạnh. Kia kiềm chế khắc chế tiếng rên rỉ, cho dù dùng bàn tay gắt gao che lấy, cũng đã áp chế không nổi rồi, tê dại tận xương rên rỉ, càng ngày càng phóng túng, càng ngày càng dâm đãng. Kiều Viện Viện, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi này âm thanh, nghe đến thật kỳ quái. Ngươi rốt cuộc ở đâu? Ở nhà vì sao không mở cho ta môn? Nói, mở cửa a. Cố Trạch Nghĩa cũng không phải người ngu, tự nhiên có thể nghe ra, Kiều Viện Viện âm thanh kẹp lấy cảm giác kỳ quái, lúc này phẫn nộ tại trong điện thoại gầm rú, hai tay không ngừng đấm đá tại trên cửa. Bịch, bịch, ngươi mở cho ta môn. Kiều Viện Viện, mở cửa. Cố Trạch Nghĩa một bên hô to, một bên đấm đá đại môn. Điện thoại kịch liệt phá cửa âm thanh, dọa Kiều Viện Viện không khỏi thân thể run run. Lý Bân lúc này cũng đột nhiên hung hăng phát lực, một bên hưng phấn giơ lên Kiều Viện Viện tuyết trắng thẳng tắp đùi, một bên hung hăng va chạm Kiều Viện Viện thân thể, trực tiếp đem Kiều Viện Viện đưa lên cao trào. A a a a a a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình phóng thích dục vọng Kiều Viện Viện, đột nhiên cười to, muốn dùng chính mình tiếng cười, khéo léo che giấu cao trào tiếng thở gấp, có thể tận tình phóng thích, bên trong thân thể tích góp đã lâu muốn tận tình phát tiết khoái cảm, còn có thể che giấu dâm đãng rên rỉ. Kiều Viện Viện, ngươi cười cái gì, ngươi điên rồi. Ngươi cười cái gì a? Ngươi nói a, mở cửa, nói chuyện a. Kiều Viện Viện đột nhiên bất ngờ cười to, chớp mắt chọc giận Cố Trạch Nghĩa, lúc này hướng về điện thoại một trận hô to. Xì. Cùng lúc đó, Lý Bân đột nhiên rút ra, chính kích liệt quất cắm Kiều Viện Viện âm đạo côn thịt, Kiều Viện Viện bên trong thân thể tiết ra cao trào dâm thủy, lập tức tận tình chiều phun đi ra. A, ha ha ha ha, a ha ha ha ha, hổn hển, hổn hển. Một trận cuồng sau khi cười xong, chiều phun qua đi hoàn toàn tiết ra Kiều Viện Viện, cuối cùng mềm nhũn than mềm xuống. Ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Ngươi cười cái gì? Ngươi có phải hay không ở nhà? Có phải hay không? Ngươi có phải hay không cõng ta trộm nam nhân đi rồi? Nói a, ngươi nói a. Nghe trong điện thoại truyền đến ồ ồ tiếng thở gấp, Cố Trạch Nghĩa trở nên có chút điên cuồng. Kiều Viện Viện dạy dỗ độ 10% 20% yêu đương vụng trộm tính bạn lữ. Trải qua một trận trò chuyện chung ân ái dạy dỗ, Kiều Viện Viện xấu hổ độ lại lần nữa giảm xuống, dạy dỗ độ tăng lên 10%, càng trở lên có vẻ dâm đãng một chút. Ân, ta cười ngươi là ngốc tử. Ngươi nghĩ đến ngươi còn có thể giống như trước giống nhau, đối với ta cho đòi chi thức đến huy chi thức đi. Nói cho ngươi, không thể nào. Ta trộm nam nhân cũng tốt, cùng người khác đi ngủ cũng thế, đều cùng ngươi không quan hệ. Từ hôm nay trở đi, ta không nghĩ tại nhìn thấy ngươi. Ngươi cút cho ta. Kiều Viện Viện một bên thờ hổn hển một bên kêu rên, đợi bình phục tâm tình về sau, mới dùng phẫn nộ giọng điệu hướng về Cố Trạch Nghĩa nói. Ta vừa mới cũng là nhất thời hồ đồ. Mới đem ngươi một người để tại quán cà phê. Ta như thế nào hoài nghi ngươi đâu. Ta vậy sẽ là có trọng yếu sự tình phải làm. Thật, ta không lừa ngươi, Lý Bân hiện tại phẩm bài thương đã bị ta cướp đi 60% rồi. Lão bản nói đợi cướp đi 70%, sẽ đưa ta căn hộ tử, chúng ta liền có thể kết hôn rồi. Tiền này đều là ta kiếm. Ngươi hài lòng sao? Cố Trạch Nghĩa vì vãn hồi Kiều Viện Viện, trực tiếp đem kế hoạch một tia ý thức nói ra. Cái gì, đoạt phẩm bài phương? Ngươi điên rồi. Lý Tổng đối với ta tốt như vậy. Ngươi lăn à. Ta không lạ gì tiền túi của ngươi. Cũng không có ý định cùng ngươi kết hôn. Nói cho ngươi, chúng ta xong rồi. Chia tay à. Kiều Viện Viện nghe được Cố Trạch Nghĩa, một chút đoạt Lý Bân nhiều như vậy phẩm bài phương, lúc này áy náy nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Vì sao, ngươi không biết là ta rất lợi hại phải không? Ta vừa ra tay đã đem Lý Bân công ty mau làm phá sản. Ngươi không khen ta, vì sao còn muốn mắng ta? Tại sao muốn chia tay? Chẳng lẽ ngươi, phản bội ta sao? Là không phải là bởi vì Lý Bân? Nói a. Cố Trạch Nghĩa khàn cả giọng gầm rú, ngữ khí mang theo đậm đặc chất vấn. Vì sao, Lý Tổng nơi nào đắc tội ngươi? Ta. Kiều Viện Viện nhìn đến Lý Bân còn tại bên cạnh, áy náy nhìn hắn liếc nhìn một cái, lúc này mới thở phì phì theo bò lên, đi đến phía trước cửa sổ chất vấn Cố Trạch Nghĩa. Lý Tổng đối với ta tốt như vậy. Vì sao ngươi nếu như vậy làm? Ngươi đã quên là ai cho ta công tác sao? Nói a. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm đối thoại lúc, đã đứng người lên Lý Bân, chính cười dâm gương mặt tham lam nhìn Kiều Viện Viện tuyết trắng mông lớn, cùng hai bên mềm mại đầy đặn tiểu mông bự ở giữa. Lúc này Kiều Viện Viện phấn nộn hậu môn, còn đang không ngừng chảy xuống trong suốt dâm thủy, làm trắng nõn bánh bao tiểu nộn huyệt, nhìn càng thêm dâm đãng cùng mê người. Kiều Viện Viện tay đỡ lấy cửa sổ sát đất, vểnh lấy mông lớn lay động thân thể, cùng trong điện thoại Cố Trạch Nghĩa không ngừng khắc khẩu bộ dạng, làm Lý Bân nhìn nước miếng đều phải chảy xuống. Cái này dáng người thật sự là quá tao nhã rồi. Đặc biệt thích hợp làm Kiều Viện Viện nằm bò trên đất từ phía sau tiến vào đâu. Hắc hắc hắc. Nhìn đang cùng Cố Trạch Nghĩa khắc khẩu Kiều Viện Viện, Lý Bân đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy Kiều Viện Viện, vểnh lấy tuyết trắng mật đào mông, tham lam mà dùng sức tận tình vuốt ve lên. A. Đột nhiên bất ngờ tập kích, làm đang cùng Cố Trạch Nghĩa khắc khẩu Kiều Viện Viện, nhịn không được rít một tiếng, cảm nhận được mông bị người khác vỗ về chơi đùa khoái cảm, Kiều Viện Viện hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. E hèm, a, hà a, Cố Trạch Nghĩa. Không chia tay có thể, ngươi bây giờ lập tức hủy bỏ kế hoạch. Chờ ta hết giận rồi, ta liền tha thứ ngươi, ngươi nếu sẽ ở nhằm vào Lý Tổng, kia. E hèm, a. Ta đây về sau liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Ha ha, ta không đồng ý nói, chúng ta bây giờ liền cùng với ngươi chia tay. Thứ 1575 chương dạy dỗ tăng lên. Kiều Viện Viện nôn nóng bất an thở gấp, cảm nhận được Lý Bân lửa nóng côn thịt, đã cọ đến mình lỗ lồn bên trên, lập tức ý thức được Lý Bân muốn làm cái gì. Tình cấp bách phía dưới, Kiều Viện Viện đối đãi Cố Trạch Nghĩa thái độ cực kỳ không nhịn được. Liền nghĩ nhanh chóng cúp điện thoại. Không phải là, Kiều Viện Viện, ta đây cũng là công tác a. Không kiếm tiền ta như thế nào cưới ngươi? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta ở một chỗ sao? Hơn nữa kế hoạch này đã bắt đầu. Căn bản triệt không về được. Không bằng như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, ta liền ra cái chủ ý bang Lý Bân vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu đổi trước kia, Cố Trạch Nghĩa tuyệt đối không chút do dự quăng Kiều Viện Viện. Chẳng qua Cố Trạch Nghĩa hạ thân bây giờ căn bản liền cứng rắn không được, vì nam nhân tôn nghiêm, Cố Trạch Nghĩa nhất định phải lưu lại Kiều Viện Viện, chỉ vì duy trì ở hình tượng. Đang tại Cố Trạch Nghĩa mặt dày mày dạn lấy lòng Kiều Viện Viện thời gian, Lý Bân đem Kiều Viện Viện thân thể toàn bộ dán tại cửa sổ sát đất trước. Hai tay hắn ép lấy Kiều Viện Viện phần eo, hai chân đem Kiều Viện Viện đùi tách ra, làm Kiều Viện Viện cả người hiện ra nửa ngồi trạng thái, vòng eo hung hăng thúc một cái. Trực tiếp đem côn thịt cắm vào Kiều Viện Viện lỗ lồn bên trong. Trải qua hai lần bị địch cao trào tiểu nộn huyệt, này lúc sau đã thích ứng Lý Bân côn thịt. Lần này, tuy rằng Lý Bân thực lỗ mãng, thực dùng sức, nhưng là, Kiều Viện Viện cũng không có cảm giác đến cái gì đau đớn, ngược lại lập tức thích cả người lâm vào run run, kìm lòng không được hét lên lên. Ha ha, không muốn. Kiều Viện Viện thật sự chịu không nổi Lý Bân chơi như vậy kích thích, vội vàng không kịp chuẩn bị rên gì tiêm kêu một tiếng sau đó, quay đầu hờn dỗi trừng mắt Lý Bân, dùng miệng hình không ngừng ý bảo Lý Bân Lý Tổng. Ngươi làm gì thế? Ngươi muốn hù chết ta sao? Chờ ta cùng Cố Trạch Nghĩa đã nói, cúp điện thoại, ngươi nghĩ như thế nào? Làm sao làm liền làm sao làm, ngươi như vậy cấp bách làm sao nha? Không muốn cái gì, ngươi không phải là muốn giúp Lý Bân sao? Ngươi chỉ phải đáp ứng rồi. Ta liền giúp hắn. Ngươi nên biết năng lực của ta. Nếu ngươi không gả cho ta nói, ta khiến cho Lý Bân phá sản. Cố Trạch Nghĩa càng nói âm thanh càng lớn, ngữ khí trung mang theo vẻ tức giận, còn kẹp lấy đậm đặc uy hiếp. Ta nói, ta hôm nay tâm tình không tốt, không muốn gặp ngươi. Minh, ngày mai ta đi nhà ngươi tìm ngươi tổng có thể a? A, đừng đến phiền ta. Kiều Viện Viện vừa mới mở miệng đáp lại Cố Trạch Nghĩa, Lý Bân liền tà ác lập tức tăng thêm tốc độ cùng lực đạo, hung hăng dùng thân thể va chạm Kiều Viện Viện tuyết trắng mông cong, đem côn thịt hung hăng cắm vào Kiều Viện Viện âm đạo chỗ sâu. Kiều Viện Viện lúc này đã bị Lý Bân điên cuồng mà kịch liệt va chạm, đụng yêu kiều thái lộ, đầy mặt xuân sắc, kia si ngốc bộ dáng, càng là tràn ngập sức dụ dỗ, chỉ sợ dưới lầu cư dân thấy, nước miếng đều phải chảy ra. Kiều Viện Viện, ngươi hôm nay như thế nào kỳ quái như thế? Ngươi có phải hay không cùng Lý Bân muốn làm một khối? Ngươi nói a, nói cho ta à? Ngươi cái đồ đê tiện, là không phải là bởi vì ta không được. Ngươi liền đi không chịu nổi tịch mịch đi trộm nam nhân. Nói a, Cố Trạch Nghĩa nếu tại nghe không ra, Kiều Viện Viện đang làm yêu, kia nhưng mà sống uổng. Nghe được Cố Trạch Nghĩa chất vấn, Lý Bân càng thêm hưng phấn, tùy tay cầm lên trên bàn điều khiển từ xa, đem TV mở đài, cũng không quay đầu lại điều tra chân quý AV clip. Theo sau bóp Kiều Viện Viện hai khỏa mỹ nhũ hai tay, càng ngày càng dùng sức, chen lấn hai khỏa viên thịt không ngừng biến hình. Phần hung hung hăng kịch liệt đụng vào Kiều Viện Viện mông bự bên trên, ba ba ba một trận vỗ tay tiếng. Côn thịt lướt qua Kiều Viện Viện nộn trượt nhanh đến âm đạo, tinh thần thượng chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu, tăng thêm này kích thích hoàn cảnh, Lý Bân thể xác tinh thần kích thích cả người lỗ chân lông thư giãn, cả người đều rung rung lên. Ha ha, ta, ta, ta hát ha, ta, ta. Tại Lý Bân kịch liệt xung kích, Kiều Viện Viện căn bản không thể khắc chế thân thể nội mãnh liệt khoái cảm. Cố nhịn rên gì xúc động phía dưới, Kiều Viện Viện sắc mặt chướng một mảnh đỏ bừng, tay trái gắt gao che lấy miệng của mình, kích thích cả người run rẩy, nước mắt đều phải chảy ra. A, á ma mang, nhất kho. Cùng với TV, từng đợt có tiết tấu thân thể ba ba âm thanh vang lên, Cố Trạch Nghĩa thế mới biết lầm Kiều Viện Viện rồi, liền vội vàng lúng túng giải thích nguyên lai. Like. Ngươi tại nhìn cái này, vậy ngươi tại sao không nói a? Hại ta lo lắng, ta thân thể đã tốt lắm. Ta hiện tại chỉ muốn cưới ngươi làm vợ. Đúng rồi, nhẫn kim cương ta mua nhất khắc kéo, ngươi thích nhất tạp á bài tử. Cố Trạch Nghĩa như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, hắn yêu tha thiết nữ nhân, quyết định muốn lấy về nhà làm mỹ kiều thê nữ thần, hiện tại đang lúc mặt của hắn, tại hắn cầu hôn thời điểm bị Lý Bân thao cao trào trùng điệp. Một bên địch kẻ thù bạn gái, một bên nghe kẻ thù cùng bạn gái thổ lộ, loại này cảm giác tuyệt vời, làm Lý Bân càng trở lên cho phép cất cánh mình. Quất cắm Kiều Viện Viện côn thịt, càng là bị kích thích tăng lên đến cực điểm. Ách ha ha. Một tiếng hưng phấn mà phóng thích gầm nhẹ sau đó, Lý Bân giống như thần trợ, toàn thân bộc phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp bắt lấy Kiều Viện Viện mỹ nhũ, gắt gao vuốt ve vân vê, hướng về Kiều Viện Viện mông cong bên trên càng là một trận hung ác dồn dập va chạm. Ba ba ba ba. Kiều Viện Viện cái này nửa ngồi tư thế, làm Lý Bân côn thịt cắm vào Kiều Viện Viện âm đạo sâu hơn một chút. Thò to quy đầu trực tiếp lụt ra Kiều Viện Viện miệng tử cung, ngay ngắn nhi quy đầu toàn bộ đút vào nhanh đến tử cung, thao Kiều Viện Viện dục tiên dục tử, khó có thể ức chế lớn tiếng dâm đãng kêu la. A, ta hát a, ách hà a, ta a a, ta, không muốn, đau. Ta a, ô ô ô, ô ô, ta, ta, ô ô ô ô. Vì che giấu sự thất thố của mình, Kiều Viện Viện trực tiếp cao giọng khóc lớn. Tại trình độ cực cao cao trào đỉnh phong bên trong, Kiều Viện Viện lệ nóng tràn bờ mi, thích dục tiên dục tử, chỉ cảm thấy mình tới đạt đỉnh phong, hoàn toàn trầm luân ở tại Lý Bân dưới hông, si mê mà vong ngã. Đầu bên kia điện thoại, Cố Trạch Nghĩa cho rằng Kiều Viện Viện bị chính mình cảm động khó có thể tự kiềm chế, do đó cao giọng khóc lớn, tâm lý chớp mắt cũng dũng mãnh vào một dòng nước ấm, lập tức gương mặt nghiêm túc nói Kiều Viện Viện. Ngươi gả cho ta được không? Đáp ứng ta, ta đối đãi thật tốt ngươi. Cố Trạch Nghĩa sẽ không biết, hắn lãng mạn cầu hôn đồng thời, bạn gái Kiều Viện Viện đã bị thao đến cao trào, toàn thân giật giật lúc, dâm thủy cuồng bắn ra. Mà kẻ thù của hắn Lý Bân, lúc này cũng đánh một cái thật to lãnh run rẩy, đột nhiên run run phía dưới, lửa nóng mà nồng đặc tinh dịch, do như núi lửa phun trào giống như, tại Kiều Viện Viện âm đạo nội chợt tiết phun ra, lại lần nữa chất đầy Kiều Viện Viện tử cung. Đồng tình hai người, cứ như vậy thông qua điện thoại cái kia đầu Cố Trạch Nghĩa cầu hôn thời điểm, song song đạt tới cao trào. Hổn hển, hà a, a, hổn hển, e hèm, hổn hển. Từng ngụm dồn dập thở gấp Kiều Viện Viện, buộc chặt thân thể cuối cùng than mềm xuống, cảm nhận âm đạo, dần dần mềm mại côn thịt, chậm rãi trượt ra mình lỗ lồn, lửa nóng tê dại tinh dịch tại tử cung nội tùy ý chảy xuôi, Kiều Viện Viện lúc này hưởng thụ nheo lại ánh mắt. Kiều Viện Viện dạy dỗ độ 10% 3% kích tình tính bạn lữ. Thứ 1576 chương cầu cứu điện thoại. Nghe điện thoại gật đầu thâm tình thổ lộ Cố Trạch Nghĩa, Kiều Viện Viện chỉ hơi hơi có chút xấu hổ, nhưng là rất nhanh, liền lại đối với Cố Trạch Nghĩa tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ. Đợi phản ứng, Kiều Viện Viện không chút do dự cúp điện thoại, lập tức thẹn thùng liếc nhìn Lý Bân, nhẹ nhàng tại rúc vào Lý Bân lồng ngực, quyến rũ nói Lý Tổng. Ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết. Nếu như bị hắn nghe được, ta nhưng mà không mặt mũi thấy người. Ta cái này không phải là giúp ngươi che giấu sao? Cố Trạch Nghĩa khẳng định tưởng rằng ngươi tại nhìn clip, không cần lo lắng. Ta đi đem vườn trẻ sự tình chứng thực một chút. Lý Bân vỗ nhẹ Kiều Viện Viện mật đào mông, dâm đãng nói. Kiều Viện Viện vốn là còn muốn hỏi hỏi Lý Bân công ty sự tình, thấy hắn là muốn đi chứng thực vườn trẻ sự tình, cũng không nói gì, chính là nhu thuận gật đầu. Tính là Lý Bân không nói, Kiều Viện Viện cũng biết, hắn phiền lòng việc khẳng định rất nhiều, tại cái này mấu chốt phía trên, Kiều Viện Viện cũng không muốn cho hắn thêm phiền. Lý Bân tắm rửa một cái, lúc này mới lảo đảo xuất môn, chuẩn bị đi sòng bạc tìm kiếm Lý Thành Sóng. Trước mắt này vườn trẻ sự tình, còn phải đem Vương Đan bắt mới được. Nghĩ đến vườn trẻ từng nhóm một mỹ phụ, cùng tuổi trẻ tràn ngập sinh lực lão sư, Lý Bân đã vừa mới phát tiết quá dục vọng, chớp mắt lại bị tỉnh lại. Một đường đi đến sòng bạc, Lý Bân đổi một chút lợi thế, một bên nhàm chán chờ đợi, một bên tiểu thắng tiền. Không bao lâu, Lý Bân cũng đã thắng 20 đến vạn, nhưng là Lý Thành Sóng một mực không có xuất hiện, điều này làm cho lòng hắn không khỏi một trận khó chịu. Ngày hôm qua cùng Vương Đan thiếu chút nữa liền phát sinh quan hệ, trước mắt nàng thế tất xấu hổ khác thường, nếu quá mức vội vàng, ngược lại biến khéo thành vụng. Điểm ấy Lý Bân vẫn là biết. Đang lúc Lý Bân chuẩn bị thông qua Hạ Mộng Tuyết hỏi thăm tình hình bên dưới huống thời điểm, một trận dồn dập tiếng chuông vang lên. Khi thấy là Vương Đan điện báo thời điểm, Lý Bân lúc này tinh thần rung lên. Lý Bân tẩu tử, hôm nay luôn luôn tại bận rộn, không có đến kịp hỏi ngươi, Lý ca tiền muốn trở về chưa? Chiếu theo Lý Bân suy đoán, Lý Thành Sóng tuyệt đối không có lấy tiền về nhà. Bằng không Vương Đan tuyệt đối không có khả năng liên hệ chính mình. Vừa đến thật sự ngượng ngùng lại há mồm vay tiền, thứ hai tăng thêm đêm qua sự tình, Vương Đan phàm là có một chút biện pháp, cũng không cấp điện thoại mình. Vương Đan Lý Thành Sóng, nếu không trở về tiền, ta cũng đây là thực tại không có cách nào, người nhìn có thể hay không để cho hắn cho người đánh khiếm đầu. Lý Bân Lý ca ở nhà. Đi, bọn ngươi, ta lập tức đem tiền cho ngươi đưa qua. Cúp điện thoại. Lý Bân đưa tay thượng lợi thế hối đoái thành tiền mặt, trực tiếp nói ra 30 vạn đi qua. Này Lý Thành Sóng hiện tại đã thành được ăn cả ngã về không dân cờ bạc, cho dù có núi vàng núi bạc cũng không đủ hắn thua, mà số tiền này là hắn Lý Bân được đến Vương Đan thân thể chìa khóa. Đi đến xã khu, Lý Bân trực tiếp đi lên lâu, tùy tay gõ cửa một cái. Thùng thùng thùng. Không bao lâu, Vương Đan liền mở cửa ra, gương mặt xin lỗi hướng về Lý Bân nói ngượng ngùng. Có làm phiền ngươi. Tẩu tử, khách khí như vậy làm gì? Lý Bân nhìn Vương Đan mặt mũi tiều tụy, liền biết nàng khẳng định cùng Lý Thành Sóng lớn ngực bự tranh cãi một trận, nhưng là cũng không có vạch trần. Đi đến phòng khách, Lý Bân nhìn đầy mặt xanh mét Lý Thành Sóng, nhắm mắt ngồi tại trên sofa, không khỏi dưới đáy lòng lạnh lùng cười, lập tức ngồi tại trên sofa Lý ca. Này khiếm đầu, ta cho rằng vẫn để cho tàu tử đến đánh, không phải là ta không tin ngươi, chủ yếu là công ty ta sự tình, ta sợ người khác nói ngươi tham ô nhận hối lộ a. Lý Thành sóng này cầu vật, nhà đều thua cấp chính mình, càng thiếu chính mình không ít tiền, Lý Bân làm sao có khả năng làm hắn đánh khiếm đầu. Kia phải được Vương Đan đến, cùng lắm thì không có tiền còn, liền thịt thường. Dùng Lý Thành sóng tiền, đến chơi hắn nàng dâu, Lý Bân nghĩ nghĩ đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Như thế nào? Ngươi là sợ ta trả không nổi tiền. Ta nhưng là có công tác. Vương Đan vừa không có đi làm, nào có tiền trả lại ngươi. Hay là nói ngươi có khác ý tưởng? Lý Thành sóng cảnh giác liếc nhìn Lý Bân, cảm thấy hắn một mực làm Vương Đan đánh khiếm đầu, 8-9 phần 10 không có ý tốt. Nam nhân tối hiểu rõ nam nhân, Lý Bân đang suy nghĩ gì, Lý Thành sóng tâm lý phi thường rõ ràng. Ta lại suy nghĩ cân nhắc a, dù sao cũng là 30 vạn, thêm tiến về phía trước nợ vụ, ta còn phải nghĩ nghĩ rõ ràng. Lý Bân căn bản là không có tính toán vay tiền cấp, cái này phá sản Lý Thành sóng, chính là biết hắn hiện tại thực cấp bách đòi tiền. Hiện tại Vương Đan còn không có công lực xuống, Lý Bân liền nghĩ đến cái lấy lùi để tiến, làm bọn hắn cấp bách lên. Đương nhiên, nếu là có thể tiêu ít tiền, làm Lý Thành sóng giúp đỡ bắt Vương Đan, Lý Bân cũng là bỏ được. Lý Tổng, lần này ngươi nhất định phải giúp ta một chút, kia hỗn tiểu tử cha còn tại bệnh viện, tiền tạm thời cũng muốn không trở về đến, đứa nhỏ đều nhanh không có học lên, thật sự là không chờ được a. Lý Thành sóng nghe được Lý Bân nói 30 vạn. Lập tức kích chuyển động, trước mắt hắn nợ vụ lập tức liền muốn tới kỳ rồi, chính là lúc cần tiền, trễ nữa điểm truy nợ liền muốn tới cửa, đến lúc đó toàn bộ liền bại lộ. Nhìn Lý Thành sóng đối với chính mình phía trước, cỗ kia cao cao tại thượng ngạo mạn kình không có không nói, đồ mặt dày cũng không thổi, thậm chí đột nhiên biến thành cầu xin, nghĩ đến đã là bị nợ nần ép. Lý Tổng, người uống trà, có chuyện gì kêu nữa ta? Vương Đan vốn là muốn hôn tự hòa Lý Bân đàm. Nhưng là Lý Thành sóng kiên quyết phản đối, thậm chí còn mang ra nhân viên chính phủ thân phận, cam đoan nhất định có thể mượn đến tiền, nàng mới đồng ý đi xuống. Lý Thành sóng, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi tâm lý hẳn là rõ ràng. Này nhà sự tình, ta sách cũng chưa sách. Hiện tại hoài nghi ta có ý đồ riêng. Không sợ nói cho ngươi, nếu không là ngươi cưới cái hảo lão bà, không ngừng cấp Hạ Mộng Tuyết nói tốt, ta sẽ quản ngươi sao? Ngươi chính mình sờ lương tâm nói. Ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn? Lý Bân một bên uống trà, một bên trang phẫn nộ vụng trộm nhìn, đang tại trong phòng bếp bận rộn Vương Đan, hôm nay mặc một thân ngang gối váy ngắn, thân trên là một kiện đơn giản màu trắng áo thun t-shirt, kia trơn bóng trắng nõn nà thon dài chân đẹp, nhìn Lý Bân chảy nước miếng. Vừa nghĩ đến Vương Đan váy bên trong, chỉ có một cái quần lót che lấp, tuyết trắng mật đào mông xoay tới xoay lui, Lý Bân trong lòng liền tâm ngứa. Hận không thể hiện tại liền nhào tới, trêu đùa một phen. Người này nói cái gì nói? Lúc trước vay tiền là ngươi lựa chọn của mình, bây giờ là ta mở miệng mượn, tình huống không giống với, huống hồ ta thua nhiều như vậy, ngươi chính là đem ta thua ngươi một chút, cầm lấy mà thôi, như thế nào? Còn nghĩ làm ta nợ ngươi nhân tình sao? Lý Thành sóng nghe được Lý Bân lời nói, tâm lý phi thường khó chịu, đương trường phản bác. Số tiền này đại đa số đều là chính mình thua, hiện tại Lý Bân chẳng qua lấy ra một chút, còn nghĩ làm chính mình khiếm nhân tình của hắn, Lý Thành sóng làm sao có khả năng đồng ý. Không ngờ ngươi thua chính là tiền, ta thua đúng là giấy đúng không? Dùng tiền của ta cho ngươi đứa nhỏ giao học phí, còn không nghĩ khiếm ta nhân tình, nói ra những lời này đến, ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Có bản lĩnh liền chính mình nghĩ biện pháp, không nên mở miệng mượn, ta không có nghĩa vụ, càng không có trách nhiệm cho ngươi mượn. Lý Bân khinh bỉ liếc nhìn Lý Thành sóng, cảm thấy hắn đánh bạc đổ choáng váng, đầu óc cũng không linh quang. Mở miệng vay tiền, còn đúng lý hợp tình sự tình, cũng biết hắn Lý Thành sóng làm ra đến. Thứ 1577 chương tham dự hoạt động. 3. Lý Thành sóng bị Lý Bân vừa nói như vậy, lúc này hổn hển đứng lên, thật vất vả che giấu đi xuống tính tình lại lần nữa bên trên. Chỉ lấy Lý Bân sinh khí nổi giận nói: "Ngươi tốt nhất làm rõ ràng, ta tìm ngươi vay tiền là cấp mặt mũi ngươi. Ngươi còn có mặt mũi để giáo huấn ta? Ta đơn giản nói cho ngươi, nếu không mượn, ngươi công ty này cũng liền đừng nghĩ mở. Không tin ngươi có thể thử xem." "Ha ha, kia nhìn ngươi bộ dạng này, ngươi là không cần ta hỗ trợ đúng không? Hành, ta phải, nhìn ngươi như thế nào để ta đóng cửa. Lý Bân đối mặt Lý Thành sóng uy hiếp, lúc này gương mặt khinh thường cười lạnh nhìn hắn. Lần này ký túc xá chỉnh đốn sự tình, đã sớm kích thích lên rất nhiều người bất mãn, loại thủ đoạn này dùng lần một lần hai có thể, một mực làm đi xuống, chỉ sẽ bị người khác nắm được cán, đến lúc đó trực tiếp đi tín thăm cục đi một chuyến, này Lý Thành sóng bất tử cũng phải lột ra. Nghe được khắc khẩu âm thanh, Vương Đan đầy mặt lo lắng từ phòng bếp đi ra, gương mặt khẩn trương nhìn về phía trượng phu cùng Lý Bân, mau nói có chuyện thật tốt nói, như thế nào còn cãi vã. Có phải hay không Lý cũng không muốn vay tiền. Không cho mượn coi như, Lý Tổng lại không nợ chúng ta, người phát như vậy đại tính tình làm gì. Lý Thành sóng, vốn là ta là tính toán giúp các ngươi một phen, cho các ngươi ở lâu ít tiền, hiện tại nhìn đến không cần thiết. Cho ngươi nhiều tiền như vậy chính là lãng phí, chẳng qua. Điểm điểm học phí ta đáp ứng quá tẩu tử, không thể nói không giữ lời, ta cái này chuyển khoản cấp Hạ Mộng Tuyết. Ngươi thật hẳn là may mắn ngươi cưới cái hảo nữ nhân. Lý Bân tự nhiên sẽ không bỏ qua, cái này châm ngòi ly gián cơ hội, chiếu theo Lý Thành sóng vừa mới phản ứng, thuyết minh còn chưa tới sơn cùng thủy tận một bước kia, chính mình phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Lý Tổng, đa tạ ngươi. Ta cái này cho ngươi đánh khiếm đầu, ngươi yên tâm. Ngươi bút tiền, ta tìm được công tác lập tức liền còn. Vương Đan lúc này tâm lý có chút ngũ vị tạp trần, nghĩ đến ngày hôm qua xuất quỹ một màn, căn bản cũng không dám nhìn thẳng Lý Bân. Lý Bân cất xong khiếm đầu, sải bước rời đi Lý Thành sóng trong nhà, vì tạo nên một loại không còn đến nhà không khí. Chiếu theo Lý Bân hiểu rõ, đổ cầu tuyệt đối tính chết, không đem có thể mượn, có thể thua toàn bộ bại quang. Hắn thế tất không có khả năng thôi. Huống hồ ngày mai cúp châu Âu liền khai mạc rồi, Lý Thành sóng cái này đổ cầu, làm sao có khả năng nhịn được. Lý Bân mới vừa đi ra xã khu, điện thoại liền vang lên, thấy là Trần Gia Lan điện thoại thời điểm, lúc này cười dâm ngón tay rạch một cái. Lý Bân như vậy không thể chờ đợi. Ở nhà tắm xong, chờ ta đi qua. Trần Gia Lan đợi tham gia hoàn hội nghị, ta nhất định thật tốt cùng ngươi. Lý Bân cái gì hội nghị, cái gì nội dung? Trần Gia Lan liên quan đến trên mạng tinh lọc hội nghị, toàn thành phố tất cả lớn nhỏ công ty đều phải tham gia, hơn nữa phải là pháp người, cùng lão tổng đồng thời tham dự, cho nên ta nhất nhận được tin tức liền nhanh chóng thông chi ngươi. Lý Bân lúc nào ở giữa? Trần Gia Lan một giờ về sau, chúng ta là cuối cùng một cái thu được thông chi, hiển nhiên ban tổ chức là cố ý. Lý Bân hành, ta đã biết. Vị trí phát ta. Trần Gia Lan vị trí. Trần Gia Lan vậy chờ, cửa tiệm rượu gặp. Lý Bân cúp điện thoại, lập tức đi tới thương trường mua tây trang, dù sao tham dự hoạt động, xuyên quá mức giản dị, thật sự có chút có mất thân phận. Hơn nữa thông qua Trần Gia Lan lời nói, Lý Bân cũng biết, công ty bọn họ đang bị ban tổ chức nhằm vào, vậy càng không thể lạc nhân khẩu thật rồi. Cắt ngắn, hóa trang, một phen ép buộc xuống, một giờ rất nhanh đi qua, Lý Bân đi đến cửa tiệm rượu. Thật xa liền nhìn thấy người mặc lễ phục giả hội Trần Gia Lan. Vóc người cao gầy, tại phối hợp cắt quần áo khéo lễ phục giả hội, đem Trần Gia Lan vốn trắng nõn làn da, phụ trợ càng thêm tuyết trắng. Tùy theo Trần Gia Lan đi lại, váy đùi mở miệng bộ vị, như ẩn như hiện lộ ra bên trong tuyết trắng non mịn đùi, đầy đặn thẳng tắp vú lớn, đi theo Trần Gia Lan đi lại, không ngừng cao thấp nhảy lên. Xuyên lễ phục giả hội lời nói, nửa người trên có phải hay không thể mặc nội y. Lý Bân nhìn Trần Gia Lan bộ dạng này mê người bộ dáng, lúc này cười dâm dò hỏi. Trần Gia Lan nhìn đến Lý Bân trong mắt hiện ra dục vọng, lập tức quyến rũ cười tiến lên kéo cánh tay của hắn, thẹn thùng nói ngươi cảm giác sẽ biết, bất quá động tác biên độ không nên quá đại, bị người khác phát hiện, kia nhưng mà mất mặt. Nhìn đến hội trường nhiều người như vậy, Trần Gia Lan có vẻ phá lệ khẩn trương. Nàng đã có vài ngày không có từng lĩnh hội tình yêu tư vị. Trong não vừa nghĩ đến Lý Bân tráng kiện cứng rắn côn thịt, tại chính mình huyệt dâm trung tiến lui lui bộ dạng, Trần Gia Lan liền có một chút miệng đắng lưỡi khô, hô hấp dồn dập. Chỉ cần Lý Bân hơi chút châm ngòi, Trần Gia Lan biết mình nhất định chịu đựng không được cám dỗ, trở nên làm trò hề, kia nhưng mà thật sự là mắc cờ chết người, cho nên mới nhắc nhở Lý Bân một câu. Cảm nhận cánh tay thượng truyền đến mềm mại xúc cảm, Lý Bân tâm lý không khỏi nhắc tới. Trách không được kia một chút yêu thích đại lão tham dự loại chuyện lặt vặt này động, loại này danh chính ngôn thuận chiếm tiện nghi cơ hội, phỏng chừng đổi ai cũng không muốn bỏ qua a. Đi đến cửa hội trường, chỉ thấy to như vậy sảnh triển lãm, đã rải rác ngồi không ít người. Trần Gia Lan trình thiếp mời, tại nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, đi đến hội trường hàng cuối cùng. Dáng người cao gầy da rẻ trắng nõn Trần Gia Lan, vừa mới tiến vào hội trường, liền dẫn tới không ít người vây xem, nhìn thẳng đến nàng ngồi vào hàng cuối cùng, không ít người lúc này động tâm tư. Ngươi thật đẹp nữ, công ty của các ngươi hẳn là mới được lập a, ta là Hưng Quả Văn Hóa, là ngành nghề nội top 50 danh, có rảnh chúng ta có thể nói một chút hợp tác. Một người mang kính mắt, người mặc áo bành tô thanh niên, trên mặt mang theo như tắm gió xuân vậy nụ cười, hướng Trần Gia Lan chào hỏi. Trần Gia Lan liếc nhìn người trẻ tuổi này, lập tức đứng người lên, cười nói xin chào, ta là Gia Lan truyền thông Trần Gia Lan. Cái gọi là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, quá trường vẫn là nhất định phải đi, Trần Gia Lan cũng không có, trực tiếp mở miệng cự tuyệt, bình có hợp tác cơ hội, lúc này mới đánh lên tiếp đón. Nghe được là Gia Lan truyền thông Trần Gia Lan, thanh niên này lúc này trợn to hai mắt, gương mặt hoảng hốt nói ngượng ngùng a Trần Tổng, quấy dày. Tùy theo hội trường người càng ngày càng nhiều, không ít tham dự tân khách hoạt động người, liếc nhìn một cái liền nhận ra Trần Gia Lan cùng Lý Bân đến, châu đầu ghé tai nói thầm lên. Này Gia Lan công ty vì sao ngồi vào hàng cuối cùng, chiếu theo công ty bọn họ thực lực, tối thiểu cũng là thứ nhất hàng thứ hai mới đúng a. Cái này ngươi không biết đâu, Gia Lan truyền thông không được, không thôi công ty bị niêm phong, hiện tại liền phẩm bài thương đô nhượng bộ lui binh. Này cũng là, Internet vốn chính là như vậy, lập nghiệp mau, phá sản thời điểm nhanh hơn. Một đám người hữu ý vô ý nhìn về phía Lý Bân cùng Trần Gia Lan, không khỏi thổn thức không thôi. Đã từng Gia Lan truyền thông nhưng là phong quang vô cùng, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, dĩ nhiên cũng làm luân lạc tới cùng mới thành lập công ty ngồi vào hàng cuối cùng, làm sao có thể không cho nhân cảm thán. Thứ 1578 chương Bạch Vân lộ bí mật nhỏ. Trần Gia Lan nghe thế một chút chói tai âm thanh, tâm lý không khỏi hơi hơi dò ý, lập tức lặng lẽ liếc nhìn Lý Bân nhỏ giọng nói nói Lý Tổng, vừa mới bị ngươi sờ một cái, ta thiếu chút nữa liền không khống chế nổi, nếu không chúng ta đi trước. Lúc này Trần Gia Lan biết, đây là ban tổ chức cố ý tại nhằm vào Gia Lan truyền thông, cùng với ngồi ở đây bị người khác chế ngạo, không bằng nhanh chóng rời đi. Lý Bân há có thể không rõ Trần Gia Lan ý tứ, lập tức cười nhẹ, bắt lấy nàng tinh tế ấm áp thon thon tay ngọc, tinh tế thưởng thức, theo sau dùng không sao cả giọng điệu nói đến đều tới, xem hắn nhóm giở trò quỷ gì. Lý Tổng, chúng ta phẩm bài thương không ngừng sói mòn, hiện tại cơ hồ cao đạt 70%, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, ngươi nhìn như vậy được không, chúng ta không theo phẩm bài phương cầm lấy hàng, trực tiếp đem nguồn cung cấp tập trung ngọn nguồn. Trần Gia Lan biết ý nghĩ của mình bao lớn đảm, loại này nhảy qua phẩm bài phương trực tiếp theo nông hộ trên tay mua sắm sản phẩm, đối với công ty trình thể yêu cầu tương đối lớn, chọn phẩm, thanh tẩy, đóng gói, hậu cần, không một không phải là loại khảo nghiệm nghiêm trọng. Ý tưởng tốt lắm, bất quá công ty thực lực xa xa không đủ, liền quang một cái chọn phẩm liền đủ nhức đầu, chớ nói chi là khác khâu. Có chút hoa quả, rau dưa, có thể không chờ được vài ngày, lên giữ tươi tề chiếu theo hiện tại có người nhằm vào. 89/10 sẽ bị chụp thượng mũ, không cần thiết. Lý Bân biết Trần Gia Lan là vì công ty nghĩ, lúc này mới tính toán thay đổi phương châm, nhảy qua phẩm bài phương, trực tiếp theo nông hộ trong tay mua sắm, do đó chuyển hình vì chợ nông lẫn nhau doanh hình thức. Phương thức này tuy rằng phi thường tốt, nhưng là chiếu theo Gia Lan nội tình xa xa không đủ, liền chỉ cần là chọn phẩm vấn đề, liền phi thường phiền toái. Dù sao này nông sản phẩm phụ giá cả tương đối trong suốt, bán quý người khác nói người kiếm hắc tâm tiền, bán tiện nghi nói người nhiễu dân thị trường, Lý Bân cảm thấy hơi có chút mất nhiều hơn được. Lý Tổng, là ta suy nghĩ không đủ chu toàn. Trần Gia Lan gặp Lý Bân chìm bình tĩnh bộ dạng, nghĩ đến trong lòng đã có kế hoạch, cũng không có tiếp tục truy vấn. Đúng lúc này, Bạch Vân Lộ mang theo hai cái mỹ nữ, tiến vào hội trường khi thấy Lý Bân, cố ý giả bộ làm kinh ngạc lớn tiếng nói nhé. Cái này không phải là Gia Lan truyền thông Lý Tổng sao? Người đây là tỏa sai vị trí. Vì sao tỏa hàng cuối cùng? Chiếu theo công ty của các ngươi nội tình tới nói, hiện tại hẳn là tỏa thứ 5 hàng thứ 6 mới đúng, không đúng. Thứ 7 rồi, chủ yếu là Gia Lan tổn thất quá nhanh, ta này toán học không được, Lý Tổng có thể hay không giúp ta tính toán toán, ngày mai công ty của các ngươi ngồi vào đệ mấy sắp xếp. Khiêu khích. Trần Trụi Trắng trợn khiêu khích. Tại Hàng Châu cái này tấc đất tấc vàng địa phương mở công ty người, không có một là đơn giản, há có thể nghe không ra Bạch Vân Lộ là cố ý. Một cái mới thành lập công ty liền lớn lối như vậy. Dám cùng Gia Lan truyền thông này ngành nghề bá chủ gọi nhịp, chán sống sai lệch. Lý Bân nhìn kiêu ngạo Bạch Vân Đường, không khỏi dưới đáy lòng lạnh lùng cười, không sao cả nhún nhún bả vai tỏa thế nào một loạt không trọng yếu, cái này không phải là phải cảm tạ Bạch Tổng, cho chúng ta tặng một số tiền lớn, bằng không Gia Lan truyền thông, chẳng phải là liền hàng cuối cùng đều không ngồi tới rồi hả? Nghe được Lý Bân lời này, hội trường nhân tài biết người trẻ tuổi này là ai, đi nhanh lên đi qua, gương mặt nịnh nọt vây quanh ở Bạch Vân Lộ bên người. Nguyên lai là Bạch Tổng, kính đã lâu kính đã lâu. Đây là ta quê nhà chính mình loại lá trà, ngài nếm thử. Bạch Tổng, chúng ta Tinh Mỹ Văn Hóa Truyền Thông Công ty, một mực kỳ vọng có thể cùng ngài hợp tác, đây là ta danh thiếp. Bạch Tổng, chúng ta Tinh Không Bóng Đêm Truyền Thông, cũng không phải bình thường mong chờ cùng ngài hợp tác. Không biết ngài khi nào thì có rảnh. Người khác không rõ ràng lắm, bọn hắn những cái này mở truyền thông công ty người, tâm lý phi thường rõ ràng, này Gia Lan truyền thông chính là bởi vì đắc tội Bạch Vân Đường, mới luân lạc tới khốn cảnh như vậy, làm sao dám đắc tội hắn. Đâu có, đâu có. Chúng ta Bạch Vân truyền thông văn hóa, tùy thời hoan nghênh các vị hợp tác. Bạch Vân giữa đường đắc ý cực kỳ, thuận tiện còn khiêu khích thức nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Trong mắt tất cả đều là đùa cợt. Trần Gia Lan nhìn giống như ông sao vây quanh ông trăng, không ai bì nổi Bạch Vân Đường, lúc này nắm lên Lý Bân tay, đặt ở chính mình bắp đùi trắng như tuyết phía trên, tính toán dùng phương thức này, đến rời đi những người khác lực chú ý. Nhìn thành thục gợi cảm, lộ ra buôn bán nữ cường nhân Trần Gia Lan, Bạch Vân Lộ lập tức ánh mắt nóng lên, tâm lý càng là hưng phấn không thôi, vội vàng hướng nàng vươn tay. Chính là có cái gọi là thương trường thất ý. Tình trường đắc ý, Lý Tổng thật sự là tốt diễm phúc a, chính là không biết, còn có thể mau sống bao lâu, Trần Gia Lan đúng không, có hay không suy nghĩ đến công ty chúng ta, cùng một chỗ phát triển. Trước mắt Trần Gia Lan, cùng vài năm trước Bạch Tiểu Khiết giống nhau, dáng người cao gầy da rẻ trắng nón, giống nhau có nữ cường nhân cường đại khí chàng, điều này làm cho Bạch Vân Lộ thực kích động, càng là khẩn cấp không chờ được muốn đem Trần Gia Lan, đè ở dưới hông tận tình thưởng thức, nàng khối này mê người dáng người. Kỳ thật Bạch Vân Lộ nội tâm chỗ sâu một mực có cái bí mật, hắn vô số lần ảo tưởng quá, cùng tỷ tỷ Bạch Tiểu Khiết vui thích cảnh tượng, vô số lần ảo tưởng, càng làm cho Bạch Vân Lộ càng ngày càng đói khát, thậm chí một lần muốn trộm tỷ tỷ quần lót, chỉ bởi vì ngửi được một màn kia mê người hương vị. Chưa thỏa mãn dục vọng Bạch Vân Đường, càng đến bệnh trạng, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm vật thay thế, chỉ bởi vì bổ khuyết tâm lý gần đây hổ biến thái chấp niệm. Tìm được thành thục bản Bạch Tiểu Khiết còn chưa đủ, Bạch Vân Lộ lại bắt đầu tìm kiếm trong trí nhớ, ngây ngô mê người Bạch Tiểu Khiết, đây là Bạch Vân Lộ vì sao hành tẩu mang theo một cái lô ly, một cái ngự tỷ chân thật nguyên nhân. Không có hứng thú. Trần Gia Lan nhìn Bạch Vân Lộ duỗi đi ra tay, liền chạm cũng chưa đứng lên, chính là lạnh lùng liếc mắt nhìn, ngữ khí có chút lạnh lùng nói. Nghe được Trần Gia Lan cự tuyệt, Bạch Vân Lộ không thôi không có tức giận, ngược lại tâm lý càng thêm hưng phấn, này lạnh lùng giọng điệu, ngạo mạn tư thái, cùng Bạch Tiểu Khiết giống nhau như đúc. Hưng phấn trực xuyễn thô khí Bạch Vân Đường, nuốt xuống vài hớp nước miếng, lập tức tham lam nhìn Trần Gia Lan. Trần Tổng không muốn nhanh như vậy cự tuyệt, chúng ta Bạch Vân truyền thông công ty, khuyết thiếu một cái có năng lực lão Tổng, ta cảm thấy Trần Tổng thị phi bình thường chọn người thích hợp. Trần Gia Lan nhìn đến Bạch Vân Lộ nhìn chằm chằm tham lam ánh mắt, làm sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì, Lý cũng chưa để ý đến hắn, ngược lại tựa đầu tựa vào Lý Bân trên vai. Gương mặt quyến rũ nói Lý Tổng, chúng ta một hồi đi tửu điếm vẫn là trong nhà. Bất cứ giá nào Trần Gia Lan, lúc này không thèm để ý chút nào người khác đối với cái nhìn của nàng, chỉ muốn hung hăng nhục nhã Bạch Vân Đường, bang Lý Bân hả giận. Nhìn rất giống Bạch Tiểu Khiết Trần Gia Lan, tựa vào Lý Bân trong lòng, còn muốn cùng hắn cùng đi tửu điếm, Bạch Vân Lộ chỉ cảm thấy bên trong thân thể thăng lên một loại đậm đặc ghen tị. Cho dù là Bạch Tiểu Khiết vật thay thế, Bạch Vân Lộ cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh, vì thế âm thầm siết chặt nắm đấm, muốn dùng nhanh nhất thủ đoạn đem Lý Bân toàn bộ suy sụp mới được, như vậy Trần Gia Lan mới đầu nhập hắn ôm ấp. Lý Bân thuận thế lộ ra Trần Gia Lan bả vai, nhìn cũng chưa liếc Vân Lộ liếc nhìn một cái, tốt nhất phản kích thủ đoạn, chính là đem hắn hoàn toàn đánh tan. Đúng lúc này, cùng với một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay, giống như ông sao vây quanh ông trăng vậy dương quang, liền xuất hiện ở hội trường. Nhìn hắn bên cạnh một đám gật đầu ha eo lãnh đạo, cũng có thể thấy được địa vị của hắn rồi. Thứ 1579 chương chuẩn bị lật bàn. Dương Quang tiến vào hội trường về sau, liếc nhìn một cái liền nhìn thấy Bạch Vân Lộ cùng Lý Bân, lập tức đi qua nhỏ giọng nói nói Vân Đường, người theo ta giới thiệu cho ngươi vài người. Vừa mở miệng thượng vị giả uy áp, trực tiếp ép không ít người đương trường thở không nổi. Bạch Vân Lộ khiêu khích nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, lập tức hướng về Trần Gia Lan nói Trần Tổng khi nào thì nghĩ thông suốt, chúng ta Bạch Vân công ty tùy thời hoan nghênh ngươi. Nói đến nghĩ thông suốt thời điểm, Bạch Vân Lộ cố ý đem tự cắn đặc biệt nặng, muốn dùng loại này miệng thượng giọng điệu, đến đem Trần Gia Lan chiếm thành của mình. Giờ khóc giờ cười Trần Gia Lan nhìn Bạch Vân Lộ cuối cùng, lúc này mới hướng về Lý Bân nhẹ nhàng nói Lý Tổng, người nói ta là không phải muốn đi miếu bye bye, gần nhất như thế nào cảm giác năm xưa bất lợi, hạ lưu bại hoại nhiều như vậy. Trần Gia Lan lúc ban đầu thành lập công ty thời điểm không phải là chưa bao giờ gặp quy tắc ngầm, nhưng là đều không chút do dự cự tuyệt rồi, cho nên công ty một lần phá sản. Nhưng là từ Lý Bân tiếp nhận công ty về sau, loại này quy tắc ngầm liền cách xa Trần Gia Lan rất xa, chính là không nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi, lại cảm nhận được lấy trước cái loại cảm giác này. Ai cho ngươi rất xinh đẹp, không cần lý bọn hắn. Lý Bân híp mắt đánh giá đứng ở trên đài Dương Quang, nếu là hắn đến lời nói vậy tất nhiên lai giả bất thiện. Không bao lâu, hội trường đèn liền ảm đạm xuống, Dương Quang cầm lấy phone đứng ở trên đài, lớn tiếng nói ta thị truyền thông công ty, trải qua đánh giá trị đã cao đạt 6.000 ức, có thành tựu như vậy, rời không được sự ủng hộ của mọi người.